Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Di Kỳ Chuyện 2. Hôm nay chúng ta cùng tới với tập số 99 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cho túi chữ vật còn phải cầu xin ngươi nhận lấy. Lúc này Từ Ngôn đã không nhịn nổi rồi. Hắn cầm lấy túi chữ vật của đối phương, không thèm nhìn xem trong đó có gì mà bỏ thẳng luôn vào ngực, rồi giơ chân đá cho Phỉ Lão Tam một cước nói. Coi như mạng người lớn, đứng lên nói chuyện. Ê, đà tạ ra ra không giết. Phỉ Lão Tam vội vàng bò lên, gọi người ta là ra ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhưng vị này lại không có chút đỏ mặt xấu hổ. Hơn nữa, gã còn rụt cổ tươi cười nói. Sau này, ra ra cứ gọi con là cầu tứ cũng được. Cầu tứ là tiền mụ của ta, gọi là thằng bụi đời cũng không có vấn đề gì. Phỉ Lão Tam lại sợ Từ Ngôn đổi ý, vội vàng chỉ vào một tên đệ tử đang trợn mắt há hốc mồm bên dưới đài quát lên. Còn mẹ các người, còn không nhanh qua đây bái kiến lão đại. Lè mè đứng ở đó làm cái gì? Ê, bái kiến đại ca. Bái kiến đại ca, lão đại ủy vũ. Lão đại, Phỉ Lão Tam có hai túi chữ vật. Lúc trước vẫn còn răm rắp vâng lời Phỉ Lão Tam, lúc này nghe nói vậy, cả đám mặt mày tái nhợt, lúng túng đưa mắt nhìn trộm qua Từ Ngôn, phát hiện hắn không có ý định làm gì, cả bọn mới thở phào một hơi. Bộp! Không đợi Phỉ Lão Tam thở phào xong, Từ Ngôn đã bóp lấy cổ của gã. Ta giết Trường Sư Huynh có thật là không ai hỏi đến. Dù sao, gã cũng là người của chấp sự đường. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh như băng quát hỏi. Dù sao, kẻ bị hắn đánh chết không phải là đệ tử trong khu cư trú mà là thủ hạ của trưởng lão, áo lục. Không ai quản, tuyệt đối không ai quản. Phỉ Lão Tam sợ hãi vội vàng nói. Hắn cũng là đệ tử bình thường, có điều kiềm nhiệm thêm ít tạp vụ mà thôi. Căn bản không phải là đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, đệ tử hạch tâm có bị giết trên sát huyết đài cũng không có người hỏi tội. Nghe Phỉ Lão Tam trả lời, Từ Ngôn vẫn còn lo lắng, xoay chuyển ánh mắt nhìn qua Giao Hỏa vừa mới khai báo Phỉ Lão Tam có hai túi chữ vật, lạnh giọng quát hỏi. Người nói có đúng hay không? Ê, thật không có người quản, chết trên sát huyết đài chỉ có vô ích mà thôi. Tên đệ tử bị chất vấn nói rõ chi tiết, sau đó còn chột hạ thêm một câu. Ê, lão đại, Phỉ Lão Tam thực sự có hai túi chữ vật. Buông Phỉ Lão Tam ra, Từ Ngôn mới hoàn toàn yên tâm, khóe miệng thanh tú khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười cổ quái vui vẻ. Quả nhiên, tà phái vẫn thích hợp hơn với mình. Phỉ Lão Tam, còn mẹ ngươi muốn chết hả? Dám gây chuyện huyên náo thế này, có biết lão tử đang tu luyện không hả? Xa xa có hơn 10 người đi tới, một kẻ lưng hùm vai gấu từ xa đã mở miệng mắng chửi, xem ra không phải là đồng đạo với Phỉ Lão Tam. Nhìn phía mấy người, ánh mắt Phỉ Lão Tam khẽ giật giật rồi há miệng mắng lại. Khả lão đại, đừng giả đò gây sự với lão tử. Người mà tu luyện cái rắm mi, tu luyện lòng dương thuật hả? Đi theo bên cạnh người gã kia còn có một thanh niên da rẻ trắng nõn, mặt mũi nhăn nhó, quần áo màu sắc rực rỡ. Rõ ràng lại là đàn ông, làm ra bộ dáng như nữ nhi óng éo. Còn Kha lão đại lưng hùm vai gấu nghe được tức thì trầm sắc mặt lại. Nam tử nhăn nhó kia càng là quái khí, mắng chửi. Ai ui, Phỉ Lão Tam, người chán sống hả? Cẩn thận bổn cô nương khâu cái miệng thối của người lại đó nha. Một cặp long dương vui vầy khiến Từ Ngôn nhìn qua mà buồn nôn không thôi. Hắn không để ý tới người ta nữa mà định bụng rời khỏi sát huyết đài. Dù sao nấn ná ở cái nơi tùy ý chém giết này không phải là thượng sách. Khả lão đại, vừa vặn hôm nay ngươi tới gặp được lão đại nhà ta. Lần trước, ngươi thua ngươi 20 linh thạch, lão tử không trả cho ngươi đây. Muốn có linh thạch trừ phi ngươi đấu qua được lão đại nhà ta. Vừa nói chuyện, Phỉ Lão Tam đã oạch một tiếng nhảy xuống khỏi đài đấu. Từ Ngôn vừa thấy không ổn, không đợi hắn nhảy xuống khỏi sát huyết đài thì đám người đi theo Khả lão đại đã vây kín lấy đài chặn đường lui của Từ Ngôn. Ngươi là lão đại của Phỉ Lão Tam? Khả lão đại như một con nhố đen đứng dưới đài nhìn Từ Ngôn chằm chằm, ánh mắt âm trầm. Ta là gia gia của hắn. Nhìn thấy đường lui đã bị cản lại, Từ Ngôn lạnh giọng đáp. Gia gia của Phỉ Lão Tam? Thú vị, thú vị! Khả lão đại vỗ tay cười to, sau đó lạnh lẽo quát. Dám ở khu Tây xưng làm gia gia, tiểu tử ngươi thật sự là chán sống rồi hả? Thịt hắn cho ta! Được rồi, Kha Kha Kha, ngươi đứng nhìn cho vui đi. Một tiếng duyên dáng thốt lên, gia hỏa bất nam bất nữ bên cạnh Khả lão đại đã phi thân một bước nhảy lên sát huyết đài. Chỉ vậy cũng đủ thấy thân thủ của gia hỏa này vô cùng kiện tráng, ít nhất phải là tiên thiên tứ mạch. Có thêm đối thủ không khiến Từ Ngôn sợ hãi, hắn chợt cười hăng hắc, không nói lời nào mà nâng trường đao bổ tới. Đao rít lên tiếng gió, lập tức chém ra một đạo kiếm khí. Nam tử được gọi là Tiểu Hoàn vân vê bàn tay thành hình hoa lan, hé miệng cười nhạo một tiếng, thân hình khẽ động, tốc độ nhảy của y cực nhanh, dễ dàng tránh được kiếm khí của Từ Ngôn, rồi sau đó lật tay vung trường kiếm. Đừng nhìn tướng mạo của y bất nam bất nữ, thế nhưng Tiểu Hoàn kia thật sự là cao thủ chân chính bên phe Khả lão đại, có chiến lực ngang ngửa gã. Dựa vào tu vi cao thâm, ánh mắt Tiểu Hoàn khẽ liếc, quái thanh quái khí khẽ kêu một tiếng, trường kiếm chuyển động, kiếm pháp vô cùng thành thạo. Vèo! Không để Tiểu Hoàn thi triển ra kiếm pháp, ngay sau đạo kiếm khí Từ Ngôn là một đốm sáng lóe lên. Dù sao cũng là cao thủ, cho nên Tiểu Hoàn có kinh ngạc thì vẫn đầy trầm ổn, mũi kiếm nảy lên chém thẳng vào đàm ám khí đánh tới. Âm! Cao thủ khu Tây không ít, thế nhưng tu vi cao lắm cũng chỉ là trúc cơ, căn bản không chống nổi thần võ đạn phát nổ. Lúc trước đội ngũ bên phía Phỉ Lão Tam đã có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy Từ Ngôn động thủ thì cả bọn nhao nhao tránh né qua một bên. Quả nhiên, sau một tiếng nổ vang, Tiểu Hoàn đã không còn nữa, đừng nói là Hoàn mà đến trong mắt cũng không còn sót lại. Huyết nhục bắn tung tóe, bắn thẳng đầy mặt của Kha lão đại ở phía sau. Tiểu Hoàn của ta! Khả lão đại kinh ngạc thốt lên một tiếng giận dữ gào lên. Bộ dáng của gã như một con gấu lớn nổi cơn bạo nộ, âm âm kêu lên, thanh thế vô cùng kinh người, nhưng bước chân lại không dám nhúc nhích. Kẻ này căn bản không có ý định lên đài. Già già của Phỉ Lão Tam, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta đi! Khả lão đại kêu lên cả buổi, quăng ra một câu cảnh cáo rồi kéo cả đám nghênh ngang rời đi. Tà phái, tất phải có tắc phong tà phái. Cái chuyện báo thù cho huynh đệ, giải hận cho tình nhân là cái gì? Đừng nói là thủ hạ mình không đánh lại người ta mà bị giết mất. Đến ông nội mình bị lừa chết cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này Phỉ Lão Tam đã nhanh chóng hô lên đầu tiên. Chuẩn bị tiệc rượu, thiết yến lão đại từ phương xa đến dùng cơm tẩy chân. Lại là một hồi vỗ mông ngựa loạn trở lên, lúc này Từ Ngôn mới tính rời khỏi sát huyết đài. Đã liên tiếp đánh chết hai người, không nói tới thân thủ của hắn thế nào nhưng phần hung danh này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không còn ai tới gây phiền toái với hắn nữa. Phỉ Lão Tam hệt như cháu trai hắn, chỉ trò trò, lấy một loạt phòng trống nơi xa nói. Ê, già già, bên kia là địa bàn của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngài là lão đại của chúng ta. Mời, mời! Khu Tây phân chia thế lực như thế nào? Cho tới bây giờ Từ Ngôn đã nhìn ra có lẽ khu cư trú của đệ tử này phân chia ra rất nhiều thế lực nhỏ. Nếu đã bị phân tới khu Tây thì hắn cũng nên nhanh chóng hiểu rõ nơi đây mới được. Phỉ lão tam vừa muốn đáp, nơi xa chân trời có một luồng ánh sáng lửa, như thể dáng chiều đỏ bỗng xuất hiện. Ánh lửa kéo dài tới khiến phỉ lão tam lập tức biến sắc, nhỏ giọng nói: "Ê, có trưởng lão đến rồi." Đám người dừng bước, từng tên đệ tử cung kính đứng nguyên tại chỗ. Qua mắt trái, Từ Ngôn phát hiện ra ánh sáng lửa kia không phải là pháp khí, mà là một ngọn lửa thật sự. Trong ngọn lửa có một người không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn đại khái ra đó là một gia hỏa có thân hình thập phần thấp bé. Hầu như trong nháy mắt, ánh lửa đã rơi xuống trước mặt đám đệ tử. Trong ngọn lửa, một lão giả thấp bé đi ra, quét mắt nhìn trước mắt đám đệ tử trầm giọng hỏi: "Tiếng nổ mạnh vừa rồi là ai làm ra?" Giết chết liên tiếp hai người huyết sát đài không bị ai trừng phạt, thế nhưng lại đưa tới một vị trưởng lão hư đan. Lão giả thấp bé vừa chất vấn, Từ Ngôn chỉ khẽ nhíu mày chưa lên tiếng, xung quanh đã có mười mấy ngón tay chỉ vào. Xem ra lão đại quả thật đúng là dùng để bán đứng mà. Bị hơn 10 người chỉ điểm, Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành phải thừa nhận là đệ tử gây nên. "Làm sao ngươi làm được? Là dùng thuật pháp gì?" Lão giả thấp bé đi tới gần Từ Ngôn, bởi vì thân hình thấp bé, lão giả phải ngước cổ lên nhìn Từ Ngôn, hai mắt sáng ngời. "Nói, nghe giống như thần võ đạn như đúc, người làm như thế nào?" Từ Ngôn đã chuẩn bị tốt chuyện thần võ đạn bị đoạt đi, cho nên nhanh chóng lấy ra một hạt khỏi lòng bàn tay. Giết đệ tử là bình thường, thế nhưng thật sự chán sống mới dám giết trưởng lão. Từ Ngôn thà bị người đoạt đi thần võ đạn cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Lão giả thấp bé cầm lấy thần võ đạn biểu lộ đầy thất lạc, sau khi nhìn nửa ngày bèn tự lẩm bẩm: "Cào hứng hụt mà thôi, làm sao lại không luyện chế ra được thần võ đạn kia chứ? Sao không luyện chế ra được chứ?" Nói xong, lão giả thấp bé không để ý tới Từ Ngôn nữa mà cầm theo thần võ đạn lật đật mà đi mất. Bóng lưng của lão điều hưu có vẻ vô cùng thất vọng. Rốt cuộc chỉ bị lấy đi một hạt thần võ đạn, Từ Ngôn có hơi sợ bóng sợ gió một trận, không nghĩ tới trưởng lão Thiên Quỷ Tông lại dễ nói chuyện đến như vậy. Đợi đến lúc lão già thấp bé kia đi xa, đám đệ tử mới khôi phục lại như cũ, kẻ nào kẻ nấy lại vây trước vây quanh sau lão đại, như vừa rồi chưa hề có chuyện chỉ điểm ra Từ Ngôn vậy. Từ Ngôn được đưa vào một gian phòng sạch sẽ, rồi lại được khoản đãi vô cùng phong phú. Có người tìm rượu, có người đi nấu đồ ăn, có người đấm chân, có người bóp vai. Nói chung, chỉ còn thiếu mỹ nhân ở cạnh mà thôi. Hơn 10 người túm tụm cả buổi, một bàn tiệc rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Thành âm ăn uống la lối om sòm nổi lên. Tất nhiên với tư cách là người chủ cuộc, Từ Ngôn được mời rượu tới tấp. "Hề, lão đại, sau này tất cả chúng ta đều nghe theo đài làm chủ cả." Phỉ lão tam cười đùa tí từng bưng chén rượu đến nói: "Hề, ngài vừa tới, không biết quy củ của khu Tây. Khu Tây chúng ta tổng cộng có hơn 10 thế lực. Gia hỏa Kha lão đại kia không tính là mạnh mẽ, mạnh nhất phải kể tới Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ. Thủ hạ dưới trướng hai người đó đều có hơn 300, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Chẳng qua với uy vũ của lão đại, chắc chắn có thể nổ chết hai kẻ đó không khó. Đúng rồi, còn thưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão đại." "Gọi ta Từ Ngôn là được rồi." Từ Ngôn vuốt chén rượu, tận mắt nhìn thấy phỉ lão tam uống cạn ly trong vò, hắn mới yên tâm. Đám người này đề phòng chút ít vẫn tốt hơn. "Từ gia, sau này ngài có gì phân phó cứ gọi phỉ lão tam ta là được. Tiểu Lục à, sau này nhà xí trong phòng lão đại là người đi vệ sinh rồi đấy nhá." Phỉ lão tam gọi một tên đệ tử gầy gò đến, nghe nói phải cọ nhà xí. Tên đệ tử chẳng những không cự tuyệt mà còn cúi đầu khom lưng đáp ứng, lại cam đoan tuyệt đối sẽ giữ gọn gàng sạch sẽ. Vừa rồi vị trưởng lão kia, Từ Ngôn có chút không biểu hiện nói nửa câu, phỉ lão tam lập tức tiếp lời: "Ê, là Khâu trưởng lão,

chậm rãi nâng trường đao chỉ vào bàn hổ phía đối diện. Buông y xuống. Bộp một tiếng, Lưu Khuê bị bàn hổ ném qua một bên. Buông xuống, người tới chết thay y hay sao? Bàn hổ nhe răng cười lao đến, trong tay đã có thêm một thanh cự kiếm cao hơn đầu người. Kiếm vung ra như thể Thái Sơn đè ép xuống, khí thế kinh người. Quả thật, khí thế đó không tệ, nhưng rõ ràng đám độc nhãn long này vẫn còn chưa nghe ngóng lai lịch của Từ Ngôn. Khu Tây rộng lớn, Từ gia ba ngày trước đã làm thịt hai người vẫn chưa truyền đi xa, có rất nhiều người chưa nghe nói tới. Vì vậy sau một tiếng nổ mạnh rung trời, bàn hổ như một ngọn núi thịt đã trở thành toái hổ, cả thân thể nổ vỡ nát, chỉ còn thừa lại hai cái bàn chân béo mụp ở nơi đó. Vuốt một viên thần võ đạn trong tay, Từ Ngôn chuyển ánh mắt nhìn về phía độc nhãn long. Có muốn biết thêm nhiều chuyện che giấu nữa không? Đi lên, ta kể cho ngươi nghe. Độc nhãn long lắc đầu, khóe miệng co giật nói. Nghe ngóng bí mật của người khác rất không hay, hơn nữa lão tử cũng không có hứng thú. Dứt lời, độc nhãn long vẫy tay mang theo đám thủ hạ rời đi. Bản thân gã vừa đi vừa cẩn trọng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn như đề phòng đối phương ném ra ám khí đáng sợ kia. Có thể dùng thần võ đạn là ám khí, lực tay này đến cỡ nào chứ? Đi xa rồi, độc nhãn long mới thấp giọng mắng. Còn mẹ nó thật xui quẩy, gặp phải gốc dạ cứng, trách không được phí lão tam kia lại như cháu trai trước mặt của hắn. Độc nhãn long nhận ra thần võ đạn, thế nhưng quy củ của sát huyết đài cũng không cấm sử dụng ám khí, thậm chí mấy người đánh một người còn được chấp nhận. Có thể thấy căn bản sát huyết đài gần như không có quy tắc trói buộc gì cả. Độc nhãn long rút đi, phỉ lão tam lập tức cao hứng, miệng quệt lên, ngửa đầu, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, diễu võ dương oai với đám người đang rời đi kia. Trên sát huyết đài, Từ Ngôn tiến đến gần Lưu Khuê. Tóm lấy gã thanh niên vừa bị thần võ đạn dọa cho tráng váng, Từ Ngôn thì thầm bên tai của đối phương. Nếu không muốn bị giết chết, tốt nhất ngậm chặt miệng của người lại. Ta mới vừa rồi sợ hãi quá, chứ thật không có ý tiết lộ. Lưu Khuê bối rối nói, y còn muốn giải thích thêm thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Từ Ngôn dồn ép đến câm họng lại. Người lấy được giải dược chưa? Từ Ngôn giảm thấp giọng xuống hỏi. Lưu Khuê gật đầu nói, hôm nay vừa lấy được, vừa rời khỏi khu đông thì gặp bàn hồ, bị gã tóm trở lại, thiếu chút nữa bị giết rồi. Giải dược đâu? Từ Ngôn lạnh giọng hỏi. Lưu Khuê còn chưa kịp ăn giải dược đã gặp bàn hồ, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Lúc này y mới run rẩy móc một viên đan dược nho nhỏ trong ngực ra, lại bị Từ Ngôn đoạt mất. Người! Cầm miệng! Từ Ngôn lạnh lẽo quát, quét mắt nhìn phỉ lão tam vẫn đang đứng trêu chọc đám độc nhãn long còn chưa đi khuất miệng nói. Đợi ta lấy phần giải dược ở Triệu Linh về, sẽ trả lại cho ngươi. Dám để lộ chuyện mà nói, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi nói phải giữ lời đấy. Lưu Khuê sợ hãi nói. Nhất ngôn cửu đình. Từ Ngôn không có tâm tư nói nhảm cùng đối phương, chỉ đáp lại một câu rồi kêu phỉ lão tam tìm một tên thủ hạ dẫn Lưu Khuê đi về địa bàn của mình. Lưu Khuê bị mang đi, Từ Ngôn mới nhìn hạt đan dược nho nhỏ trong lòng bàn tay, hàng mày kiếm không khỏi cau chặt lại. Từ Ngôn đang xem xét giải dược thì phỉ lão tam đã bu lại, phát hiện đối phương tới đây, hắn bèn cất giải dược đi nói. Đi, đi khu đông. Phỉ lão tam cúi người khom lưng dẫn đường, vẻ mặt Từ Ngôn lại như suy nghĩ không thôi. Vừa rồi chỉ vội vàng nhìn lướt qua, thế nhưng trong mắt trái Từ Ngôn lại thấy bề ngoài giải dược kia có vài điểm đen, như thể một loại dấu vết kỳ quái nào đó. Mắt phải không thể nhìn ra, mắt trái lại có thể nhìn thấy rõ vết tích vô cùng mờ mịt. Những người khác căn bản không phát hiện ra được. Chẳng lẽ giải dược đã bị người ta động tay chân? Từ Ngôn mang đầy nghi hoặc đi theo phỉ lão tam tới một khu cư trú của đệ tử khổng lồ cách đó không xa. Đệ tử Thiên Quỳ Tông ở khu đông rất nhiều, gấp đôi khu Tây. Khắp khu cư trú đều có thể nhìn thấy người đi đi lại lại. Đồi núi hai bên còn có người đang luận bàn kiếm pháp, Quảng trường rộng kia vẫn có sát huyết đài, chẳng qua đài vắng vẻ, căn bản không ai bén mảng lại gần đó. So với khu Tây, khu Đông giống với tông môn tu hành nhiều hơn. Dù nơi đây vẫn là tà phái, vẫn có đồng môn tàn sát, nhưng không quá nhiều. Nếu không có lẽ đệ tử Thiên Quỳ Tông sớm đã bị đồng môn giết sạch sẽ, đã không có đệ tử thì tông môn cũng sẽ dần dần suy bại mà thôi. Nhìn cảnh tượng khu Đông như vậy, Từ Ngôn thầm thở dài một hơi, hắn bị phân đến khu Tây quả nhiên là không may mà. Vừa mới vào khu Đông đã có một gia hỏa gầy teo tiến đến hỏi thăm. Gã này ra vẻ rất thân thiết với Phỉ Lão Tam. Có người dẫn đường, Từ Ngôn nhanh chóng đi vào một loạt gian phòng trống sâu trong khu cư trú. Triệu lĩnh ở bên kia, kẻ này rất thành thật, rất ít khi ra khỏi cửa. Tên gầy dẫn đường nói một câu, Từ Ngôn mỉm cười rồi cảm ơn. Được rồi, để Phỉ Lão Tam ở ngoài, tự mình gõ cửa. Nghe thấy bên trong có tiếng ho khan, hắn mới đẩy cửa vào. Gian phòng hơi tối tăm, vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thảo dược khá nồng. Có một cái lò đặt trên bếp như đang nấu thứ gì đó sôi sùng sục đầy bong bóng. Trên giường phía sâu là một trung niên nhân gầy gò, ánh mắt vô thần, vừa rồi cũng chính là người này ho khan. Triệu sư huynh. Từ Ngôn quét mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào người gã trung niên, miệng chào sư huynh, nhưng đáy mắt đã có chút kinh ngạc hiện lên. Mắt trái của hắn lại thấy được trên người của đối phương đang tản ra một luồng hắc khí cổ quái, mà loại hắc khí này thể hiện ra cái khí tức chỉ có âm quỷ mới có thể mang theo. Người là... Triệu lĩnh nheo mắt, ánh mắt lộ đầy vẻ trống rỗng mê mang. Sư đệ Từ Ngôn, cùng quê với Triệu sư huynh đây à? Từ Ngôn bình tĩnh nói, đồng thời đưa quỷ môn lệnh tới. Tiếp nhận lệnh bài rồi nhìn ngó tỉ mỉ một lúc, Triệu Lích mới mỉm cười nói. Quả nhiên là đồng hương. Đã đến đây thì đều là người một nhà cả. Đây là chút quà quê, mang về nếm thử đi. Vừa ho khan, Triệu Lĩnh vừa lấy ra một viên đan dược ném qua cho Từ Ngôn. Đa tạ Triệu sư huynh. Từ Ngôn nhận lấy đan dược lên tiếng nói tạ ơn đầy cung kính. Trở về, nếu có chuyện ta sẽ cho người tìm ngươi. Triệu Lĩnh khoát tay áo cũng không nhiều lời, Từ Ngôn tức thì gật đầu đi ra khỏi phòng. Thuận lợi nhận được giải dược, nhưng sắc mặt của Từ Ngôn lại không chút cao hứng. Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi khu ốc xá này, mắt như tùy ý lướt qua một lượt các gian phòng ốc khác cách không xa chỗ của Triệu Lĩnh. Từ gia, không ôn chuyện thêm một lúc nữa sao? Nhanh như vậy đã rời đi. Phí Liệu Tam đang cười cười nói với tên dẫn đường kia, nhìn thấy Từ Ngôn đi ra vội hỏi. Thân thể của hắn không tốt lắm, không tùy tiện quấy nhiễu. Tiếp đón một phen như vậy đã là đủ tâm ý rồi. Từ Ngôn cũng làm bộ một chút rồi rời đi, đến lúc đi xa rồi mới như tùy ý hỏi tên gầy gò dẫn đường. Gian phòng cách phòng của Triệu Lĩnh hai gian là của ai ở vậy? Tên dẫn đường gãi đầu quay lại nhìn thoáng qua, đếm kỹ gian phòng Từ Ngôn rồi mới cười nói. Gian phòng ốc kia sao? Là của một gã nhát chết tên là Trường Mộng. Theo lý mà nói, Trường Mộng này tu luyện đã tầm 10 năm. Thế nhưng sợ nhất là động thủ với người khác, đến luận bàn cũng không dám. Chúng ta gọi hắn là tên nhát chết. Từ Ngôn nhớ kỹ cái tên không có cái gì đặc biệt này, sau đó đi theo Phỉ Lão Tam đi ra khỏi khu Đông. Đi trên con đường giữa những đống cát đen kia, Từ Ngôn vẫn luôn nghĩ tới thứ mà mắt trái hắn nhìn thấy lúc nãy. Trên người Triệu Lĩnh tồn tại một chút âm khí cổ quái. Tình huống này có thể là bị bố trí quỷ vật phụ thể. Rời khỏi nơi ở của Triệu Lĩnh, Từ Ngôn còn nhìn thấy một tia âm khí mỏng manh kết nối với phòng của Triệu Lĩnh, mà phần cuối của tia âm khí đó chính là chỗ ở của Trương Mậu. Thế thân. Xem thấu chân tướng của Triệu Lĩnh, Từ Ngôn không chút biểu hiện lại nhanh chóng rời đi. Xem ra đệ tử Tự Linh Đường lần vào Thiên Quỷ Tông nhiều năm qua quả nhiên không phải là phàm phu. Đến liên hệ với đồng môn cũng chỉ dùng thế thân ra mặt, còn chân thân của mình vẫn luôn ẩn nấp sau bóng tối. Loại người này lòng dạ thâm sâu, chỉ cần giải dược là thật thì tốt nhất không nên giao tiếp cùng đối phương nữa. Đạt được giải dược rồi, Từ Ngôn có nhìn sơ qua, bề mặt giải dược của mình cũng có vết đen quỷ dị giống hệt như giải dược của Lưu Khuê. Có lẽ giải dược không giả, nếu giống như giải dược của Lưu Khuê, nói rõ đối phương không nhằm vào riêng một người nào cả. Chẳng lẽ đối phương muốn khống chế đám đệ tử chính phái phải ăn giải dược mà Triệu Lĩnh đã động tay động chân? Nghĩ đến khả năng này, Từ Ngôn thầm hừ lạnh một tiếng. Tự Linh Đường muốn đảm bảo tân đệ tử phải bái nhập vào tà phái mà ép buộc mỗi người phải nuốt độc đan. Nếu nhận giải dược ở Thiên Quỷ Tông này, không thể không nói sẽ có vài người nảy sinh ý niệm bỏ trốn. Bởi như vậy, Triệu Lĩnh không thể không khống chế mấy người khác, chỉ có động chút tay chân trên giải dược mới có thể khống chế đám đệ tử chính phái kia được. Với thủ đoạn của Hứa Gia, có làm ra chuyện âm thể thế cũng không tính là bất ngờ gì. Ngoại trừ việc hắn thầm mắng hai tiếng ra thì chỉ còn cách trở về rồi nghiệm chứng đan dược sau mà thôi. Ê, Từ Gia, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Không có bị tiếng kêu rên nửa đêm đánh thức chứ? Trên đường nhàn rỗi, Phỉ Lão Tam thấy buồn miệng bèn hỏi một câu. Người cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở kia rồi hả? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Ê, ngày nào mà không nghe được chứ? Ta thấy đã nhiều năm rồi. Phỉ Lão Tam quẹt miệng hùng hổ nói. Cái lão điền kia cứ mỗi nửa đêm là phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh thì kêu khóc như là quỷ thản vậy. Lúc mới tới khu Tây ta còn tưởng khu Tây phát sinh chuyện ma quái kìa đấy. Về sau mới biết là cứ mỗi khi trời tối thì lão điên kia lại kêu rên. Nghe nói đó là một lão điên khùng, Từ Ngôn không hứng thú nghe tiếp nữa. Khu Tây còn có chuyện tùy tiện giết người thì chuyện của người điên cũng không tính là ngoài ý. Từ Gia, ngài nói xem, một trưởng lão cảnh giới hư đan mà cả ngày điên điên khùng khùng, khóc là như còn nít. Thế thì cái loại người này sống có ý nghĩa gì nữa, nếu là ta sớm đã tự cắt cổ mình rồi. Phỉ Lão Tam vô tình nói ra lý do khiến Từ Ngôn nghe được mà cả kinh. Tên điên hư đan cảnh. Từ Ngôn ngừng chân hỏi lại. Khô Tây có cả trưởng lão cư trú. Hề, không tính là trưởng lão, chỉ là một tên điên mà thôi. Nhìn ai mà cũng nói ta là quỷ, bị hù giật mình cũng đủ dọa khóc lão được à. Nói đến lão điên trong khu Tây, Phỉ Lão Tam cười nhạo nói. Lão điên kia tên là Kim Hào, nghe nói trước kia là một vị trưởng lão hư đan, về sau biến mất nhiều năm, lúc trở lại tông môn thì đã biến thành kẻ điên dại thế kia rồi. Lão ta ở cuối phòng sâu cùng bên trong của khu Tây, mỗi đêm đều khóc lóc đến vài canh giờ đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.